Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Áo nhỏ, cho nên khi anh cởi áo cô ra, thân thể cô vì thế mà không hề che giấu, một chút cũng không bỏ sót, toàn bộ rơi vào mắt anh. Cô ngại ngùng muốn che đi, nhưng hai cổ tay đã bị anh khóa lại đặt trên đỉnh đầu. Cô liền xấu hổ, xoay mặt đi, không dám nhìn tới anh. Anh không báo trước, lập tức mở miệng, ngậm lấy điểm nhỏ màu hồng trên ngực cô. Cô kinh ngạc, hạ thấp giọng mình, không dám tin anh sẽ trực tiếp công kích cô như thế, trực tiếp chạm đến dây thần kinh nhạy cảm của cô. Lòng Tĩnh mê muội liếm láp nơi điểm hồng ngay ngực, thỉnh thoảng mút, thỉnh thoảng nhạy cắn, khiến cô vốn đang còn xấu hổ trở nên điên cuồng. Tay nhỏ bé hoàn toàn mất khống chế mà đặt vào ót anh. Khi anh liếm láp, cô liền ưỡn thân lên nghênh đón. Khi anh bú mút thì cô rên rỉ phát ra những âm thanh quyến rũ. Khi anh nhạy cắn, cô liền nắm chặt tóc anh. Bàn tay cẩn thận tránh né chỗ vết thương mới vừa hồi phục của cô. Trong lúc cô còn loạn ý, cởi xuống toàn bộ những thứ còn lại trên người cô, để cho cô không còn mảnh vải che thân mà nằm dưới người mình. Cảm giác yêu thích khiến anh không dứt ra được. Ở cặp đùi trắng mịn như tơ vuốt ve qua lại, sau một hồi khá lâu, mới rời đi lần theo hướng giữa hai chân, đi đến nơi riêng tư của cô. Tại nơi mềm mại đó mà đùa giỡn. Dùng ngón tay ấn vào hạt đậu nhỏ của cô, nó đang vì hưng phấn mà sừng sững đứng thẳng, thỉnh thoảng dùng sức ấn vào. Đợi khi con đường mòn đó hết khô khốc mới theo nước dịch xông vào hang động chật hẹp của cô. Lần đầu tiên chịu sự xâm lấn như thế khiến cô phải nhíu mày, thân thể khó chịu mà co quắp lại. Nếu không phải trên người đang bị anh đè ép, cô đã sớm lăn lên chỗ khác. Không cần. Con mắt cô nổi lên một tầng mây hồng, cô khó chịu mà giãy giụa, khép hai chân mình lại kẹp chặt ngón tay anh. Cô là muốn anh rút ngón tay ấy ra. Nhưng cô làm như vậy chẳng những không được như ý nguyện, ngược lại càng làm anh vùi sâu hơn vào hoa huyệt của cô, tiến thẳng đến tấm màng mỏng kia. Anh cúi đầu xuống, dùng nụ hôn che đi những tiếng nấc của cô, chôn thật sâu ngón tay vào người cô, đồng thời chậm rãi ra vào, không hy vọng cô khó chịu nữa. Cảm giác đau đớn khi bị xâm nhập nhờ vào sự ra vào của anh mà dần dần chuyển thành dễ chịu, như có dòng điện chạy khắp người cô tê dại, thân thể bởi vì thế mà run rẩy. Nơi vết thương chuyển đến trận đau cứ như bị xé rách, nhưng nó đã bị khoái cảm bao phủ. À Tĩnh, cô thì thầm, tay nhỏ bé vô thức chạy loạn trên người anh, đặt vào ngực anh, đem ham muốn lẫn nhau đẩy tới cực hạn. Cảm giác con đường đang bị tắc nghẽn, ngón tay dài vẫn tiếp tục hoạt động. Anh thêm tiếp một ngón tay vào, hai ngón tay kết hợp ở đó liên tục ra vào, dụ dỗ cô ra nhiều nước dịch ngọt ngào. Nơi bụng dần ngưng tụ bằng cảm giác tê dại, cô khó chịu nắm chặt vai anh, thân thể không tự chủ mà ưỡn về phía anh, chỉ là động tác quá kịch liệt khiến chỗ vết thương đau nhói, thân thể cô cứng đờ, nhưng như thế lại khiến cô có thêm nhiều khoái cảm, không nhịn được nữa mà rên rỉ, không sợ đau tiếp tục uốn éo thân mình. Một bàn tay đè cô xuống, không để cô tiếp tục làm những hành động thiếu suy nghĩ đó nữa, không khéo lại ảnh hưởng đến vết thương. Anh căng thẳng ngậm lấy hạt đỏ hồng đang đứng ngay thẳng trước ngực cô vào miệng, tinh tế khẽ cắn, khẽ hôn, tăng nhanh động tác nơi ngón tay để cho cô trong thời gian ngắn nhất đạt đến đỉnh cao. Quá nhiều vui thích, dường như lửa dục đã bộc phát toàn thân. Cô kiểu mị phát ra những âm thanh quyến rũ, trong phòng vang lên âm thanh như vậy, thật khiến người ta phải loạn ý. Nơi tư mật truyền đến từng trận co rút, anh ấn sâu ngón tay mình hơn, thật chặt chẽ. Anh biết rõ, nếu anh đem vật nam tính của mình vùi thật sâu vào đó, anh sẽ rất thoải mái, sẽ đem lại thật nhiều khoái cảm. Nghĩ đến đây, anh không khỏi gầm nhẹ ra tiếng, vật khổng lồ căng trướng đến đau đớn. Nhưng anh không thể làm như vậy, vết thương của cô chưa thật sự lành hẳn, động tác quá kịch liệt sẽ làm cô đau. Anh không muốn thế, nên chỉ có thể nhẫn nhịn, đem ham muốn bản thân đè nén xuống. Ngón tay đặt nơi tư mật của cô, đợi khi bình thường trở lại mới chậm rãi rút ra. Thân thể anh thật sự rất thích cô, không nhịn được mà phát ra tiếng thở gấp. Anh thiếu chút nữa đã không khống chế được mình, mạnh mẽ xông vào nơi sâu nhất của cô. Anh hít một hơi thật sâu, xoay người đi vào phòng tắm, để ra một cái khăn lông ấm lau sạch người cô cùng nơi tư mật. Rồi sau đó, nhân lúc còn lại ít lý trí cuối cùng, anh nhanh chóng rời khỏi, để tránh thủ tính của mình lại bộc phát, đem cô ăn mất. Anh thật sự bất lực. Lâm Tĩnh ngồi trên ghế salon, một tay giơ lên chai rượu nguyên chất, bên trong bình rượu đã vơi bớt phần nửa, nhưng chỉ với bấy nhiêu đấy, căn bản. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net